Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, nhận thức chủ nhân. Cứ như vậy, Lôi Nặc muốn tinh tường về sau, toàn thân ung dung, còn có thể sẽ trêu chọc đại sở Vũ Vương việc này làm. Hắn không để bụng, không phải Lôi Nặc lá gan có nhiều lớn, hắn đã xem minh bạch. Đại sở hoàng đế khẳng định hận không thể đem Vũ Vương ra người mỗi một người đều bóp chết. Đại sở hoàng đế a, đi theo hắn đi mới có tiền đồ. Người phách hoàng đế đối đầu nịnh bợ, cái kia cùng muốn chết giống nhau một dạng. Huống Lôi Nặc còn có một bí sư thân phận, sở cọng lông a, cũng không biết mời mấy vị tông sư hộ vệ, xài hết bao nhiêu tiền. Xem ra cần phải quan tâm một cái vấn đề tiền. Tiền hắn là không có. Chẳng qua ta có dã sâm a. Ngươi nói nhất người phát một căn kim tham, được hay không? Không đúng, ra giá cao. Vũ Vương nhưng là đại sở duy nhất dị họ Vương. Nghe ý tứ này, còn rất nhảy. Người như vậy ra, làm một miếng thiên vương bảo mệnh đan, cũng có thể làm ra chép ra hoạt động. Cái này có phải là đại biểu hay không? Chỉ cần ra 1, 2, 3 miếng, không sai biệt lắm là có thể mời nhất vị tông sư. Một gốc cây kim tham, nhưng là có thể ra 10 miếng thiên vương bảo mệnh đan. Coi như ba lô thành một lò, cũng có kiếm không có lỗ vốn a. Nơi này có 6 cây kim tham, trước luyện nó ba lô, thừa lại hạ 2 cây khẩn cấp gì? Lôi Nặc tâm thái, vẫn là ngoại lai hộ tâm tư, luôn cảm thấy giả mạo bí sư chẳng phải theo sách. Trong tay lưu 2 cây kim tham, đến lúc đó có thể hối lộ một cái gì gì đó. Đáng thương Lý Tư, ngươi nói tên kia có nhiều không may, nếu như có thể sớm một chút phát hiện nơi đây, còn cần lo lắng vết thương trên người. Bây giờ rơi xuống tử quy cái kia người điên trong tay, cũng không biết chết không có. Lôi Nặc miên man suy nghĩ một lúc lâu, mới quay đầu nhìn về phía Cung Sơ Nhị. Nghĩ kỹ chưa? Cung Sơ Nhị một mực quấn quýt. Lôi Nặc lái ra điều kiện xem như là không sai. Có thể nàng không tin Lôi Nặc dám cùng Vũ Vương là địch, càng không tin hắn hội cho phép chính mình tự tay giết chết Trác Chiêu Vũ. Lại nói, nàng cùng Trác Chiêu Vũ đã giao thủ, rất tinh tường tu vi của mình kém xa cửu nhân, muốn giết cũng không giết chết. Cho nên, Lôi Nặc lời nói nghe vào trong tai nàng, liền phiên dịch thành một loại ý tứ khác. Ta có thể đảm bảo ngươi, nhưng báo thù gì cũng đừng nghĩ. Ngoại trừ này bên ngoài, một cái nam tử, sắc mị mị nhìn mình chằm chằm, phải cứu chính mình. Ngươi nói còn có thể có cái gì cách nghĩ? Nếu như không thể báo thù, coi như sống sót, ủy thân người này, cứ như vậy sống hết đời, cái kia có ý gì? Còn không bằng chết thống khoái. Cung Sơ Nhị cũng là có ràng buộc. Ở nàng chạy ra thánh kinh thời điểm, trong nhà đã bị Vũ Vương gia tướng chép. Phụ thân, mẫu thân, di nương, nhị thúc, tam thúc, ba cái ca ca đều đã gặp nạn, có người tiện thể nhắn nhi cho nàng. Bây giờ trong nhà chỉ có tại ngoại kinh doanh chưa về tứ thúc, muội muội Cung Ấu Hà, đệ đệ Cung Tốt Mưa còn sống. Có người sống, đặc biệt tứ thúc cùng đệ đệ sống, cung gia thì có hy vọng. Nếu là có thể cứu hạ bọn họ, không báo thù cũng không phải là không thể suy nghĩ. Đệ đệ ta muội muội khả năng còn sống, còn có tứ thúc. Cung Sơ Nhị cắn răng nói đạo. Nàng kiên định chính mình lòng tin, làm cho nàng không báo thù thật khó có thể chịu đựng. Không có việc gì, chờ ta đi thánh kinh lạc thành, chỉ cần bọn họ sống, ta sẽ đảm bảo hạ bọn họ. Lôi Nặc thống khoái ứng với xuống. Đảm bảo một cái đảm bảo, đảm bảo bốn cái cũng không gì. Em gái ta vào giáo ti phường, Cung Sơ Nhị không làm. Ai biết ngươi chừng nào thì đi thánh kinh? Nàng hiện tại liền đệ đệ cùng tứ thúc ở nơi nào cũng không biết. chỉ biết là muội muội bị Trác gia đưa vào giáo ti phường. Đây là thuần tâm ác tâm nàng, cung gia tỷ muội đều là thánh kinh diễm danh lan xa đại mỹ nhân. La Nghệ a, ngươi phái một đội người về trước thánh kinh, có thể đảm bảo hạ cô bé gái kia sao? Cảm giác thân sau Mặc Hương không ngừng kéo vạt áo của mình. Hắn liền minh bạch, tiểu nha đầu này khẳng định ở giáo ti phường trong lưu hạ ám ảnh trong lòng. Đã muốn thu lòng mỹ nhân, luôn luôn tới điểm thực tế, không thể tổng múa mép khua môi. La Nghệ do dự một cái, gật đầu nói ra, nếu là lấy tiên sinh tên, mời An Vương đứng ra, việc này không yêu. Vũ Vương ở Thánh Kinh thế lực không nhỏ, liền bệ hạ đều cầm Trác gia hết cách rồi, chỉ có thể từ mọc phương diện áp chế. La gia ở Thánh Kinh cũng xem là tốt, nhưng so với Vũ Vương còn kém xa, coi như phụ thân đứng ra, cũng đảm bảo không xuống. Ở Thánh Kinh thành, có thể ổn áp Vũ Vương phủ, cũng chỉ có An Vương, đừng nói Vũ Vương chỉ là địa tiên hậu nhân. Coi như Trác gia lão tổ tông còn sống, cũng bất quá cùng An Vương bình khởi bình tọa a, không thành vấn đề, báo tên của ta là tốt rồi. Lôi Nặc sảng khoái nói, giả mạo bí sư chuyện tình, sớm muộn phải đối mặt. Lôi Nặc lòng tin đầy đủ, nghe một chút bí sư đều làm những thứ gì, Lôi Nặc cũng sẽ không sợ những thứ này. Tạo tự, lễ nghi, kinh thư, tạo giấy, luyện kim, dệt, nông canh, nuôi dưỡng, cung nỏ, quân sự, đại sở, thậm chí đại sở trước kia vài cái triều đại. Có thể từ từ tiến bộ cho tới bây giờ trình độ loại này. Hết thảy tất cả, đều truyền tự bí sư. Ngươi nói không phải khoa học gia là cái gì? Lôi Nặc đồng ý, La Nghệ không nói hai lời. Muốn tới giấy bút, viết tay thư. Đem việc này tiền căn hậu quả nói rõ ràng, lại thuyết minh Lôi Nặc thân phận, cùng với xử lý như thế nào, nhất lắp sau trên con dấu, hai tay dâng đưa đến Lôi Nặc trước mặt, quét nhất lần, tài thần cư nhiên giúp đỡ tìm ra vài cái chữ viết sai. Tốt đi, đây không phải là trọng điểm, nhìn nâng bút Mặc Hương, Lôi Nặc liền minh bạch, đây là mời mình ký tên đây. Cái kia còn có cái gì nói, nắm lên bút đến, hành văn liền mạch lưu loát, dùng đại triện viết hạ tên của mình, thổi khô nét mực, dùng si phong, La Nghệ xin chỉ thị, tiên sinh, tại hạ lập tức phái một đội người trở về, dùng phi nhạn truyền thư hồi kinh, ngài còn có gì phân phó? Có, quá có, đi qua tài thần, Lôi Nặc phát hiện động thiên thật đúng là phúc. Địa phương tốt, bảo tàng bên trong nhiều lắm, tuy là mang nhân thủ tới không thiếu, cũng không có ngựa a, vai gánh tay xách, có thể mang bao nhiêu thứ trở về. Lại nói, tiếp tế tiếp viện cũng kiên trì không bao lâu, nhiều như vậy thứ tốt, muốn đều thu thập xong, sợ là thời gian sẽ không ngắn, huống động thiên thảo nguyên diện tích cũng không nhỏ, dựa vào đùi người được chạy tới khi nào. Tỉ mỉ hồi tưởng vừa đưa ra lúc đường, ngoại trừ có vài đoạn tương đối hiểm hẹp, những thứ khác cũng khỏe. Cảm tạ Hung Hạt Tử, nếu không phải nó muốn chạy trốn mệnh, Lôi Nặc muốn tìm tới nơi này, sợ là muốn không thiếu thời gian đây. Có, làm cho trở về người đến Định Quân Thành, lại điều 5.000 người qua đây, mặt khác phái 1.000 người xuống, mang trên ngựa, lương thực, vải bố. Thùng gỗ, hộp gỗ, Lôi Nặc khai ra thật dài danh sách, thứ cần xác thực không thiếu. Phải, tại hạ nhớ kỹ, La Nghệ ứng tiếng lui về sau, điểm một gã đội chính, làm cho hắn đường cũ trở về. Mặc Hương theo vẻ mặt không vui hổ nha trong tay tiếp nhận kim tham. Đút cho cung sơ nhị, kim tham quả nhiên là thánh dược, không cần bất luận cái gì xử lý. Mới mẻ mới là tốt nhất, dùng hoàn chỉnh bụi cây kim tham, thương thế trên người đã tốt hơn nhiều, ở Mặc Hương nâng xuống, đã có thể đứng lên tới, còn sót lại dược lực, sẽ từ từ khôi phục nàng nội thương. Chờ dược lực dùng hết thời điểm, thương thế của nàng chỉ sợ sớm đã tốt. Cung Sơ Nhị nhãn thần phức tạp nhìn về phía Lôi Nặc, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía Lôi Nặc dập đầu ba cái, khiến cho Lôi Nặc chân tay luống cuống, muốn tiến lên nâng, bị Hổ Nha ngăn lại. Tiên sinh, đây là nhận thức chủ nhân đây, ngài không thể ngăn, ngăn chính là không cho phép nàng nhận thức chủ nhân. Lôi Nặc minh bạch, nhớ kỹ ban đầu ở Nấu Chảy Động bên trong thời điểm, Hổ gia tam vị, tựa hồ cũng lấy như thế một hồi, là một cái người địa cầu. Lôi Nặc rất không thích ứng, về sau liền quên, sinh chịu Cung Sơ Nhị ba cái khấu đầu, quay đầu nhìn về phía Mặc Hương. Không đúng, các ngươi Phùng gia tỉ muội, dường như không có tiết mục này, có dị tâm. Hổ Nha lại gần, nhẹ giọng nói ra, Mặc Hương bất đồng, nàng chỉ là nha hoàn, là nô, Lý Tư còn không có cứu sống, Phùng Mặc Ngữ ở chờ kết quả. A hát, lại phồng kiến thức, quả nhiên có dị tâm. Nghe Hổ Nha như thế vừa nghe, như Tử Quy đem Lý Tư trị chết, Phùng Mặc Ngữ rất có thể đổi ý. Lại có lẽ nhân gia phía trước sẽ không bằng lòng, là mình không nghe ra tới. Thật là phức tạp a. Đây là tập tục, ở Hổ Nha nhãn chung, những thứ này đều là chuyện đương nhiên. Có thể Lôi Nặc xem không hiểu a, muốn lý giải thật không dễ dàng. Dập đầu xong, Cung Sơ Nhị đứng lên, mũi ngọc động đậy khe khẽ. Chủ nhân, nhưng là có mật túi. Ngươi nói cái này, có a, ngươi là đói chứ? Lôi Nặc thuận tay xuất ra một hộp mật túi. Thứ này hắn là chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, nghiên cứu một cái, coi như nghiên cứu không ra cái gì, ít nhất có thể làm thức ăn ăn. Mặc Hương tiểu nha đầu liền rất thèm mật, khẳng định cũng sẽ yêu mến mật túi. Xin chủ nhân ban thưởng hạ 10 miếng. Nhận thức chủ nhân, Cung Sơ Nhị liền không còn là chính mình, hướng chủ nhân cầu đồ đạc cũng sẽ không khách khí. Lôi Nặc nghe không được tự nhiên, chớ để cho chủ nhân gọi tiên sinh là tốt rồi. Phải, tiên sinh. Kỳ thực Cung Sơ Nhị cũng không được tự nhiên, nàng xuất thân mặc dù không hiển hách, cũng là Thánh Kinh Lạc Thành cự phú chi nhà tiểu thư, từ nhỏ ăn sung mặc sướng, mấy cái này tháng bị tinh thần trên thân thể đả kích, so với trước 17 năm chung vào một chỗ đều nhiều hơn. Nàng cũng biết, nếu không phải có người không muốn làm cho nàng chết, lấy Cung gia thực lực, Vũ Vương duỗi đầu ngón tay út, cũng có thể diệt Cung gia. Cung gia là mời không ít cửu phẩm vũ giả, có thể những thứ kia vũ giả vừa nghe muốn đối kháng là Vũ Vương gia, trong nháy mắt liền tan tác như chim muông đi. Nhất sau dám phản kháng, cũng chỉ có nàng Cung Sơ Nhị, cùng với hơn 10 người Cung gia lão nhân. Cung Sơ Nhị võ đạo thiên phú thật tốt, mà dù sao chỉ là phú thương người, lại là nữ hài tử, sớm muộn phải lập gia đình, cho nên phụ thân không để ý, mình cũng không sao cả dụng tâm. Đang chạy trốn trong vòng mấy tháng, nàng một mực nghĩ lại, trước đây quá ngây thơ, nếu như trước đây có thể nhiều tìm chút thời giờ tu tập võ đạo, phá phong vào tông sư, coi như là Vũ Vương phủ, cũng không dám tùy tiện đối với Cung gia xuất thủ. Tiếp nhận Mặc Hương đưa tới 10 miếng mật túi, từ nội y trong túi lấy ra một chai bụi sắc bột phấn. Nàng cũng không biết những thứ này có đủ hay không, có thể cơ hội chỉ có một lần. Mới vừa phục hạ kim tham thời điểm, dược lực mới là đột nhiên nhất. Qua nay thiên, coi như tìm được thật nhiều thuốc phụ, cũng không cơ hội. Khí bụi đá a, không đủ dùng sao? Lôi Nặc có tài thần, lập tức biết nàng lấy ra là cái gì. Nhìn nàng do dự, liền hỏi một câu, phải, khả năng không đủ. Cung Sơ Nhị trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Cho tới bây giờ, nàng cũng không biết mình nhận thức chủ nhân là thần thánh phương nào, nhưng hắn có thể mời được An Vương, cái này quá ghê gớm. con mắt càng phát hiện ra. Cung Sơ Nhị hoài nghi, phía trước Lôi Nặc nói không chừng là thật, hắn thật hội cho phép chính mình tự tay báo thù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?